Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Sau khi tốn mấy giờ vận chuyển xong, mấy kho hàng lớn chứa đầy thi thể quái vật được Hứa Thiên Quốc thu mua, đều đã được vận chuyển tiến vào trong thành thị Atlantis, tại phía dưới thành thị tiến hành che giấu luyện chế, tại trong không gian di tích cũng không có mặt trời, bầu trời vĩnh viễn là màu xám trắng, bất quá bên ngoài trời đã tối đen, màn đêm rủ xuống. Rất nhiều người nhao nhao từ dã ngoại săn giết quái vật trở về. Sau một ngày bận rộn, lúc tâm linh mỏi mệt, người không có thân nhân liền một đầu chui vào các chỗ ăn chơi. Cưỡi trên thân thể những nữ nhân đứng đường kia mà gào rú. Phát tiết, mà người có thân nhân sẽ mang theo một ngày thu hoạch. Mua chút lương thực mang về chúc mừng, Diệp Thần liền là một người trong số đó. Tại sau khi bàn giao hết công việc luyện chế, hắn liền mua một chút thịt bò thiết giáp nướng, mang đi tới chỗ muội muội ở phòng 602 khu B. 23 ở phía tây của thành thị Atlantis, leng keng, Diệp Thần đè xuống chuông cửa. Cũng không lâu lắm, cánh cửa kim loại liền được mở ra, một đôi má thanh tú hiện ra tại trước mắt hắn, mái tóc đen nhánh, mặt trái xoan, đôi mắt đen nhánh như trân châu. Đã đến, Diệp Trúc đùa cười một tiếng. Diệp Thần lúc vừa đến đã dùng máy truyền tin hướng nàng hỏi địa chỉ. Cho nên trong nội tâm nàng đã có chuẩn bị, mang theo bữa tối cho em. Diệp Thần mỉm cười, giương thịt bò thiết giáp nướng trong tay lên, liền tiến vào bên trong gian phòng. Chỉ thấy trong gian phòng đó có chút sáng ngời, nóc phòng là một viên đá thủy tinh lớn cỡ nắm đấm. Tại năng lượng quán thâu xuống, đang tản ra ánh sáng nhu hòa, đem trong phòng chiếu sáng giống như ban ngày, không chút nào chướng mắt. Hơn nữa, những ánh sáng này đối với cơ thể người cũng có chỗ hữu ích. Có thể khiến cho làn da càng thêm non mịn, chậm lại quá trình già yếu. Trong phòng có chút rộng rãi, rất nhiều thiết bị đều bị đổi qua, như cũ là cái bàn giường chiếu hiện đại. Tại trên vách tường có đồ vân đặc thù, cửa sổ bốn phía đều có đóa hoa kim loại. Cực kỳ chân thật, Diệp Thần nhìn thoáng qua bốn phía, bỗng nhiên trông thấy tại một chỗ trên vách tường có một cái ống dinh dưỡng chiếm giữ cùng mũ bảo hiểm thì không khỏi kinh ngạc nói. Hệ thống thực tại ảo, Diệp Trúc đùa cười một tiếng, nói, trong cái thành phố này có một cái tháp giả thuyết chiến đấu. Bên trong rất có ý tứ. Có thể tiết chí nhân vật bản thân cùng nhân vật đối thủ. Tại trong cái địa đồ gì đó tiến hành chém giết, Diệp Thần nhìn nàng một cái. Hôm nay thật sự ở phía sau vẻ tươi cười, giống như có một tia mỏi mệt cùng kiên nghị vậy. Trong lòng của hắn ấm áp, cười nói, chớ tạo cho mình áp lực quá lớn. Đến, trước ăn thịt nướng đi. Nói xong, đem túi nhựa mở ra, từ bên trong lấy ra khối thịt bò thiết giáp. Xé thành hai khối, chỉ thấy đầy tay là dầu, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp cầm ăn. Diệp Trúc cũng không có khách khí, hai người ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, ăn đặc biệt nhiều, đến cả bên miệng đều dính đầy dầu. Sau đó tìm giấy lau lau thoáng một phát, Diệp Thần liền đi tới chỗ đặt cái nón trò chơi ảo. Tùy ý hỏi, cái mũ bảo hiểm này ngươi khóa lại rồi sao? Diệp Trúc dọn dẹp bàn ăn. Một bên thuận miệng nói, còn không có đâu, ta đoán được người khẳng định cũng sẽ biết chơi, cho nên không có xin khóa lại. Diệp Thần mỉm cười, liền ngồi xếp lại, đem mũ giáp mang lên, nhấn chốt mở bên cạnh mũ bảo hiểm, một dòng điện yếu ớt từ trong nón an toàn chạy xuống toàn thân. Cùng sóng điện não liên tiếp kết nối lại với nhau, xoát, hình ảnh trước mắt Diệp Thần thay đổi, đã không còn là cảnh vật trong phòng. Mà là đang trước mặt, một cung vàng điện ngọc thần thánh, tại bên cạnh cung vàng điện ngọc đứng đấy một cái nữ hài nhi. Dáng người linh lung nổi bật, một bộ lụa mỏng khỏa thân, đầu mang một cái châm cài đầu, bồng bềnh như tiên, cứ như mỹ nữ cổ đại tuyệt thế. Nàng che mặt lụa mỏng, không thấy rõ tướng mạo, bất quá một đôi mắt to đen nhánh kia lại không cách nào che giấu. Tại trên đầu nàng bay lên một hàng chữ. Bảo Nhi bối, Diệp Thần khẽ cười khổ một tiếng, cô gái này tự nhiên là nhân vật được muội muội Diệp Trúc sáng tạo. Tại trong tháp giả thuyết chiến đấu có thể sáng tạo ra một cái nhân vật. Có thể tùy ý gia tăng thực lực đẳng cấp của nhân vật này. Ân, ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ, nhìn về phía mi tâm của cô gái này. Chỗ đó có một cái điểm nhỏ màu đỏ. Xích cấp chiến sĩ, Diệp Thần có chút kinh tâm, bởi vì tại trong tháp giả thuyết chiến đấu chỉ phân 7 cấp bậc. Theo thứ tự là, xích cấp, tranh cấp, hoàng cấp, lục cấp, thanh cấp, lam cấp, tử cấp, trong đó, dùng lực lượng một người, phát huy ra 10 điểm sức chiến đấu thì chính là xích cấp chiến sĩ. Còn nếu như có thể dùng lực lượng một người phát huy ra 20 điểm sức chiến đấu thì sẽ trở thành tranh cấp chiến sĩ. Lại hướng lên lợi dụng loại này đầy, mỗi gia tăng 10 điểm sẽ lại tấn cấp. Diệp Thần thật không ngờ, cái muội muội một mực được mình bảo hộ này, cơ hồ chưa từng đánh chết qua quái vật lại có thể dùng lực lượng một người phát huy ra 10 điểm sức chiến đấu. Cái trình độ này tại sơ kỳ xem như cũng cực kỳ cường đại. Giống như bình thường thì chỉ có sát thủ chuyên nghiệp thì mới có loại tư chất như vậy. Thế nhưng mà cái muội muội trông ôn nhu thanh tú này vậy mà lại đạt được. Hơn nữa nhìn nồng độ nhan sắc cái tinh điểm kia thì tựa hồ đã đạt đến xích cấp hậu kỳ. Đoán chừng có thể dùng lực lượng một người để phát huy ra 16 hay 17 điểm sức chiến đấu. Cái này nếu nói ra, đủ để cho tuyệt đại đa số tướng quân trong căn cứ thành thị đều phải xấu hổ. Diệp Thần cảm thán một lát, lập tức cũng sáng lập một cái nhân vật, bộ dáng trông có chút bình thường, trang trí cũng biến thành cổ trang. Một thân hắc y, miếng vải đen che mặt, nhìn về phía trên cứ như một cái thích khách trầm mặc. Đặt tên, U Linh tiến vào chiến đấu chàng Diệp Thần phân phó nói. Tràng cảnh trước mặt lập tức biến đổi, đi tới một cái khu vực hoang vu. Xuất hiện trước mặt hắn là một cái cửa sổ, có mục thiết chí số lượng địch nhân, mục thiết chí đẳng cấp thực lực tự thân, trải qua an vi điều chỉnh. Đẳng cấp bản thân tại đây đều dùng cấp để xưng. Bản thân, cấp 100, Diệp Thần tiện tay thiết chí, lại đem chủng tộc địch nhân thiết chí thành nhân loại số lượng thiết chí thành 100 người mỗi người thực lực đều cấp 100. Cũng đem địa điểm chiến đấu thiết chí tại một địa điểm tên là Thổ Tinh trên tinh cầu. Tràng cảnh lại biến đổi. Bốn phía một mảnh hỏa hồng sắc, cả mặt đất nham thạch đều đỏ bừng như máu, tựa hồ như sắp bị hòa tan. Sóng nhiệt đập vào mặt, tại trong cái khe trước mặt trên mặt đất, thỉnh thoảng lại có nham thạch nóng chảy phun ra, có chứa tổn thương lực thật lớn. Diệp Thần có một tuyển hạng vũ khí, còn là định nghĩa binh khí tự nhiên. Hắn chọn một thanh đại đao dài 6 xích, hào quang lóe lên, cái thanh đại đao này liền xuất hiện trong tay. Lập tức cửa sổ đóng cửa lại, một đoạn thanh âm đếm ngược vang lên bên tai, 5, 4, 3. 2, 1 bắt đầu, xoát, xoát, xoát, vừa dứt lời, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện trên trăm thân ảnh, đều là hắc y tóc đen, tướng mạo cùng Diệp Thần không kém bao nhiêu, hơn nữa binh khí trong tay cũng đều là một thanh đại đao dài 6 xích. Tương đương với Diệp Thần đánh bại 100 cái có cùng lực lượng với chính hắn. Sát, thân ảnh Diệp Thần khẽ động, cầm đại đao trong tay xông tới. Thanh đại đao dài 6 xích màu đen trên không trung cong lên một mảnh đường cong quỷ bí. Như thần chết mỉm cười. Hai cái hắc y phụ cận Diệp Thần vội vàng huy động đại đao ngăn cản. Nhưng mà, cái đường cong quỷ bí kia lại phảng phất cứ như sóng âm. Bỏ qua đao kiếm trực tiếp cắt tại trên đầu hai cái hắc y này. Tử vong, hai, sóng nhiệt bắt đầu thổi tới. Đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng. Mang theo một tia khát máu, thân ảnh khẽ động, liền hướng 98 người còn lại vọt tới. Những người này tuy đều là cấp 100, thế nhưng mà chỉ là chiến sĩ cấp thấp nhất, tuy cùng đẳng cấp chiến đấu lại chỉ có thể dùng lực lượng một người phát huy ra 5 điểm sức chiến đấu. Sát, Diệp Thần như sói lạc vào bầy dê con, đại đao trong tay lập lòe không ngừng, đem đao pháp có thể thi triển đều vận dụng lên. Thân ảnh phiêu hốt, đem lực lượng phân phối tại từng cái bộ vị, bước chân vừa chợt, liền chui vào ở bên trong một đám hắc y, nửa người trên Diệp Thần dương lên. Đại đao trong tay vung đi, lại đánh chết mấy cái hắc y, phốc phốc, Đột nhiên, mặt đất vỡ ra, một đạo nham thạch nóng chảy xì ra, hướng phần lưng Diệp Thần đánh úp lại. Đang né tránh đại đao của mấy hắc y, Diệp Thần nhướng mày. Bước chân uốn éo, ngón chân bắn ra mặt đất, liền truy lấy thân thể ngạnh xanh xanh rời đi vài thước. Tránh khỏi cái địa phương phun ra trụ nham thạch nóng chảy kia. Sau đó, hắn lại lần nữa tiến nhập vào bên trong giết chóc. 10 phút đồng hồ sau, siêu, ánh đao lóe lên, trên mặt đất đỏ tươi lúc này đã thêm một lớp huyết dịch đỏ thẫm. Nhanh chóng bị bốc hơi, cuối cùng một cái hắc y thần sắc lạnh lùng hướng trên mặt đất đi ngược lại. Trên cổ có một vết đao, Diệp Thần thu hồi chiến đao, tràng cảnh trước cũng lại mắt biến đổi. Trước mặt liền xuất hiện ở cung vàng điện ngọc, kế tiếp một hàng cửa sổ xuất hiện, viết, cấp độ F. Đây là đẳng cấp quần chiến ước định, quần chiến tổng cộng chia làm A, B, C, E, F, G, 7 cấp bậc, mỗi cấp bậc đối ứng chiến đấu sâu lâu, một mình đấu, như xích màu da cam lục các loại, 7 cấp bậc, cũng không tệ lắm, tập thể dục vận động cũng có thể đạt tới cấp độ F. Diệp Thần mỉm cười, liền thối lui ra khỏi tháp giả thuyết chiến đấu, không có lại tiến hành khảo thí, hắn đối với sức chiến đấu của chính mình. Sâu lâu, chiến đấu cá nhân, rất rõ ràng, hoàn toàn không cần thử lại. Chẳng qua là trông thấy cái đồ vật quen thuộc này thì nhịn không được mà chơi tí cho đỡ nghiện. Còn nhớ rõ, đời trước thì bên thập đại siêu nhân chiến sĩ cũng chỉ đạt tới cấp độ B, khi đó đã là tận thế hậu kỳ. Các loại văn minh đào móc ra rất nhiều, tại hấp thu được rất nhiều văn minh tri thức về sau. Lại chỉ có thể đạt tới cấp độ B. Có thể thấy được cái ước định này là nghiêm khắc đến cỡ nào. Dùng giai đoạn sơ kỳ trước mắt thì có thể có ở trong quần chiến đạt tới cấp độ G, liền xem như đã nhân tài tinh anh cực kỳ không tệ rồi. Như thế nào rồi, âm thanh Diệp Trúc mỉm cười vang lên bên tai. Diệp Thần buông mũ bảo hiểm, khẽ cười nói, vì tiện chơi cho đỡ nghiện, không nghĩ tới ngươi lại đạt tới chiến sĩ xích cấp rồi. Coi như không tệ, Diệp Trúc thè lưỡi, Diệp Thần trầm ngâm một chút, liền đem không gian phù văn mở ra, từ bên trong lấy ra công pháp tâm tình có tên Thủy Tinh Luyện. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều quang điểm, hắn đem khí lực rót đi vào, Thủy Tinh cầu lập tức sáng ngời, quang điểm bên trong liền bắt đầu chuyển động, một chút tụ tập, hướng lên mặt phiêu đến, sau đó ngưng tụ đã thành một mảnh hào quang lớn cỡ nắm đấm. Đây là cái gì? Diệp Trúc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Thần mỉm cười nói. Đây là công pháp tu luyện tâm tình. Sau khi tu luyện có thể khiến cho tâm tình cường đại. Hơn nữa đạt đến thánh nhân cảnh về sau thì có thể biết trước tương lai. Suy tính quá khứ, tâm tình tu luyện càng thông thấu. Liền đối với thiên địa càng xem rõ ràng. Có thể phát giác được đường hầm thời không? Xem đoán trước tương lai. Cho nên có một ít người có thể suy tính đến dị tượng như cửu tinh liên châu. Thời không vỡ ra như vậy, căn cứ theo sách vở cổ nhân và tư liệu để tính toán thì những người có thể suy tính này có rất nhiều. Mặt khác một ít là được bằng tâm để cảm giác, lúc này, những cái hào quang kia đã tụ tập cùng một chỗ, tản ra cảm giác nhu hòa, hiền lành, ấm áp, từng đạo ý niệm huyền ảo truyền lại tiến vào trong đầu Diệp Thần cùng Diệp Trúc. Đã trở thành một quyển sách văn vẻ, dùng suy nghĩ của bọn hắn tiến hành đã hiểu, phân tích, chính thức văn vẻ cũng không tại ở văn tự yêu mỹ. Hoặc là nói, tri thức chính thức không phải văn tự có thể trói buộc chặt đấy, mà là một loại ý niệm, cảm giác, tinh thần truyền lại, cũng không cực hạn ở trong văn tự thế tục, cách chương.